Chàng rể quyền thế, chương 3013, góc truyện audio.com, chương 3013. Mặc dù trên đường đi vừa rồi, Bùi Cửu Phong đã đi qua ba con kênh, mới xác nhận chuyện này là do Bùi Cửu Thiên làm, nhưng trong lòng anh ta có một điều may mắn cuối cùng. Đó là, theo như anh ta biết, Bùi Cửu Thiên rất có tầm nhìn. Không thể làm chuyện nhỏ nhặt như này được. Vì vậy, chỉ sợ anh ta biết rõ chuyện này 8 phần là do Bùi Cửu Thiên làm. Nhưng cũng hy vọng Bùi Cửu Thiên có thể phủ nhận. Nhưng mà, khi anh ta nhìn chằm chằm vào Bùi Cửu Thiên thì máy tính bảng trên tay Bùi Cửu Thiên kêu lên một tiếng. Tinh, sau đó nhún vai, lạnh lùng nói. Đúng, chuyện này là do tôi làm. Là tôi tự mình đã báo cáo với Cảng Thành. Tất cả những tình tiết đều nói cho bọn họ. Ngay cả bản thảo, tiêu đề bài báo, cũng là do tôi xét duyệt và thông qua. Ngoài ra, nói cho cậu một tin tức. Tờ báo hôm nay là tôi trực tiếp mua về. Cho nên bây giờ, tất cả trên dưới Cảng Thành chắc là đều đã biết tin tức này rồi. Nhưng mà cũng đúng, sự thật là sự thật. Không ai trong chúng ta cần phải che che giấu giấu. Đúng không? Nhìn thấy nụ cười của Bùi Cửu Thiên. Cái vẻ mặt như lẽ đương nhiên ấy. Ánh mắt Bùi Cửu Phong lóe lên một tia sương mù. Sau đó lạnh lùng nói. Bùi Cửu Thiên, sao anh lại làm như vậy? Làm như vậy có lợi gì cho anh sao? Anh hà tất làm điều hại người không lợi mình như vậy? Bùi Cửu Thiên cười mỉm. Vẻ mặt bình tĩnh nói, hai người không lợi mình. Thứ nhất, lần này tôi làm là muốn thêm phiền phức cho Bùi Nguyên Minh. Dù sao tên này tự cho mình là bất khả chiến bại. Khiêu khích cái này cái kia ở hai thành phố Cảng Thành và Las Vegas. Ngay cả Miyada Shinosuke cũng bị anh ta giết chết. Nếu như anh ta có năng lực như vậy, thì để cho mọi người đều biết. Anh ta đem cả nghìn người tập kích, lại bảo Triệu Phước Kiên bắt sống Tenkade Siro, để cho người của nước đảo biết, cho dù bọn họ là con rùa rụt cổ ở nước đảo, thì khi Bùi Nguyễn Minh muốn đối phó với bọn họ cũng dễ như trở bàn tay. Vậy thì vốn dĩ sự kiêng dè của người dân trên nước đảo đối với anh ta, mới mượn tay của người dân nước đảo đấu tranh với Bùi Nguyên Minh một sống một còn. Bùi Cửu Phong lạnh lùng nói. Cụ bà không phải đã để Thiên Kiệt ra tay rồi sao? Tại sao thiếu chủ Bùi lại phải làm nhiều chuyện như thế? Bùi Cửu Thiên lạnh lùng nói. Đối phó với Bùi Nguyên Minh, cần phải cẩn thận hơn một chút. Thủ đoạn phải cao tay hơn một chút. Không đúng sao? Thứ hai, tôi và người trên nước đảo đã hợp tác nhiều năm. Mọi người đều là bạn tốt. Anh em tốt. Nếu như để những người bạn tốt, anh em tốt này của tôi biết, người của chúng ta ở Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas. Anh em họ của tôi lại đem cả nghìn người đi tập kích. Trong lòng bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Đúng không? Tôi cũng là bảo vệ cho sự an toàn của cậu mà. Dù sao thì người nước đảo quá hung dữ, quá đáng sợ, nghe thấy những lời này của Bùi Cửu Thiên. Cơ mặt của Bùi Cửu Phong không ngừng đập. Bùi Cửu Phong đang định nói gì đó. Thì Bùi Cửu Thiên đã đứng lên. Nhìn thấy Bùi Cửu Thiên chậm rãi bước tới trước mặt của Bùi Cửu Phong. Đưa tay vỗ lên vai của anh ta. Nói, thứ ba, là muốn mượn cậu làm chuyện này. Nhớ rõ những công lao. Bùi Cửu Phong, cậu muốn làm phản hả? Vì muốn tốt cho cậu, tôi chỉ có thể ép cậu thôi. Nhưng mà cậu yên tâm, chỉ cần tôi và chú ba kịp thời ngăn chặn thiệt hại. Tôi có thể bảo đảm, chỉ cần tôi còn ở vị trí này, người phụ trách Bùi Nhật Nam, sẽ là cậu. Vậy nên, Bùi Cửu Phong, cậu nói xem, ba lý do này, có phải rất đáng để tôi truyền chuyện này ra ngoài hay không? Cách chương.